mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thứ 80 chương người tham lam a. Tháp tháp tháp, một trận cấp bách tiếng bước chân băng lãnh Hàng Hiên Trung vang lên. Chu Vấn Long mặt mang vẻ lo lắng, mang theo phía sau hơn 10 người thủ hạ vọt vào trong một gian phòng. Lưu tiến sĩ, muội muội ta thế nào? Chu Vấn Long vừa vào cửa, liền lo lắng ngữ khí hỏi. Một danh qua tuổi 60 tóc bạc lão đầu xoay người lại. Hắn thần tình giữa có chút khẩn trương, không dám con mắt nhìn Chu Vấn Long. Chỉ nghe hắn ngữ khí run rẩy nói, hỏi Nguyệt tiểu thư tình huống không tốt lắm. Sợ rằng, chỉ sợ cái gì? Muốn nói liền nói rõ ràng một chút. Chu Vấn Long nhíu mày. Tựa hồ cha cảm thấy tới những thứ gì? Mấy tháng này tới nay, hỏi Nguyệt tiểu thư mỗi ngày đô thừa thụ thống khổ. Kia hạt vẫn tinh tựa hồ cùng thể chất nàng hoàn toàn bất tương dung. Như vậy tiếp tục đi xuống, bảo hội lệnh tiểu thư thân thể càng ngày càng kém, cuối cùng khả năng có nguy hiểm tính mạng. Lưu tiến sĩ run rẩy đẩy kính mắt, bất dám ngẩng đầu nhìn đối phương sắc mặt. Điều này sao có thể? Trong cơ thể ta cũng dung hợp vẫn tinh, vì sao ta sẽ không sự? Mà muội muội ta lại phải bị đến như vậy thống khổ dằn vặt. Chu Vấn Long cơ hồ là dùng giống nói ra khỏi miệng, hắn sắc mặt dữ tợn, sớm cũng chưa có dĩ vãng ôn hòa tươi cười, hắn hận không thể đem trước mặt lão đầu này kéo ra ngoài hành hung một trận. Kia không đồng nhất dạng, lúc trước ngươi không phải cũng nói, kia hạt vẫn tinh là từ một gốc cây có cao trí tuệ biến dị hoa trong cơ thể đạt được sao? Theo ta thấy, kia bụi cây hoa hẳn là có linh hồn, mặc dù ta cũng không thập phần khẳng định linh hồn loại này vật chất tồn. Thế nhưng ta làm mất đi kia hạt vẫn tinh trung xác thực tham tra được một loại kỳ dị tinh thần dao động, kỳ tần suất và chúng ta nhân loại trong đầu tinh thần dao động cực kỳ tương tự, Lưu tiến sĩ cố lấy. Dũng khí nói, được rồi, dù cho kia vẫn tinh trung ủng có cái gì cho má hoa linh hồn. Nhưng bản thiếu gia cũng đồng dạng dung toàn vẫn tinh, ta dung hợp vẫn tinh cũng là theo một cái cường đại biến dị thú trong cơ thể tìm được. Ở trong đó hẳn là cũng ủng có cái gì linh hồn mới đúng. Vì sao ta một chút việc cũng không có, làm theo dung hợp thành công. Chu Vấn Long rõ ràng không quá tin bộ dáng. Hắn nhìn về phía Lưu tiến sĩ ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Lưu tiến sĩ đối Chu Vấn Long kia băng lạnh ánh mắt. Trong lòng hắn chính là một trận sợ hãi, nhưng lại không thể không nói đi xuống. Kỳ thực ta cũng có đã làm một ít kiểm tra. Hỏi Nguyệt tiểu thư trong cơ thể kia hạt vẫn tinh, kỳ nội linh hồn cùng vẫn tinh phù hợp độ làm người ta giật mình. Vậy mà đạt tới gần như 100% hoàn mỹ phù hợp độ. Căn bản không có khả năng tách ra đến, mà thiếu ra bên trong cơ thể ngươi vẫn tinh. Lại là cùng trước quái thú kia linh hồn phù hợp độ cực thấp. Liên 10% cũng chưa tới. Cùng thiếu gia ngươi cùng trong cơ thể vẫn tinh phù hợp độ cũng chỉ có 2/10 tả hữu. Chu Vấn Long nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt lửa giận đốt đốt. Nắm tay là niết được ca ca. Vang, trầm mặc một hồi. Hắn ngữ khí lại bỗng nhiên bình phục khởi đến. Cường làm bình tĩnh đạo. Hiện ngươi còn có biện pháp nào có thể cứu muội muội ta? Thực không được nói, liền đem kia vẫn tinh lấy ra cũng được, chỉ cần muội muội ta bình an không việc gì, ngươi làm cái gì ta cũng không ngăn cản không được a. Vẫn tinh nếu cùng sinh vật dung hợp, trừ phi sinh vật thân thể tử vong, bằng không là không thể nào đem vẫn tinh lấy ra, mà kia hạt vẫn tinh theo tiến vào đến hỏi Nguyệt tiểu thư toàn bên trong lúc, sẽ không đoạn hấp thu tiểu thư thể trung chất dinh dưỡng. Đây mới là dẫn đến tiểu thư không ngừng suy yếu căn bản nguyên ý. Nhưng muốn lấy kia tinh thể, lại là thật không hề biện pháp a. Lưu tiến sĩ còn kém quỳ xuống đất, hắn hiện là thực tướng không ra biện pháp đến, mặc kệ biện pháp gì, tiểu thư mệnh là giữ không được, mà hắn cũng sẽ phải chịu liên lụy. Chu Vấn Long thần kỳ yên lặng, hắn bộ mở cửa một gian phòng, đi tới một giường bệnh. Ánh mắt ôn nhu nhìn trên giường tên kia cơ gầy thiếu nữ. Chu Vấn Nguyệt bị vẫn tinh hành hạ mấy tháng, mỗi ngày đô muốn thừa nhận không thuộc mình thống khổ, thân thể nàng đã gầy được dường như thiên tài. Làn da đã không có thủy phân, mắt vô thần, tóc khô vàng, một bộ già nua mấy chục tuổi bộ dáng. Thế nhưng nàng tính cách hiếu thắng, vẫn luôn không có buông tha quá sinh khát vọng. Nàng nghĩ chân chính dung hòa kia hạt vẫn tinh, trở thành một danh cường đại tiềm lực dị năng giả. Lúc này, nàng nhìn mình ca ca đi đến, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, ca ca, ngươi lại tới nhìn ta đến, ta bất biết mình còn có bao nhiêu cơ hội có thể nhìn nữa đến ngươi, giọng nói của nàng rất yếu ớt. Bất cẩn thận nghe đều cơ hồ nghe không được, không muốn nói ngốc nói, tất cả đô hội tốt, ngươi là muội muội ta. Nhất định phải cùng ta cùng nhau, nắm giữ quyền to, trở thành cao nhất người. Nhất định phải tin ta, chung quy có biện pháp. Chu Vấn Long ngồi xổm xuống thân thể, cầm thật chặt muội muội tay, trong giọng nói chậm rãi có khóc nức nở. Ngươi vừa cùng Lưu tiến sĩ nói chuyện, ta cũng nghe được, ta biết mình đã sống không lâu. Chỉ là ta không cam lòng, ta không muốn như thế không có giá trị chết đi. Ta không cam lòng. Chu Vấn Nguyệt khóe mắt chảy xuống nhóm nước mắt. Nàng rốt cuộc còn là hối hận. Lúc trước nếu như không phải muốn dung hợp kia hạt tinh thể, cũng sẽ không biến thành hiện nay phó bộ dáng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hậu còn muốn chết không nhắm mắt à. Nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định sẽ. Chu Vấn Long mắt phiếm hồng, tựa có nước mắt sắp chảy ra. Thế nhưng ta thật tốt khốn. Hảo khốn. Chu Vấn Nguyệt nói, vừa mở miệng liền dừng lại, nàng mắt trợn trừng, hơn nữa vô thần, cả buổi cũng không cử động nữa đạn một chút. Chu Vấn Long ngây người nhìn một màn này, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, không tin mình muội muội cứ như vậy đột nhiên chết. Hắn vẫn chờ muội muội nặng mở miệng nói chuyện. Một lát sau, bên trong phòng vẫn như cũ im lặng, kỳ tích cũng không có xuất hiện. Chu Vấn Nguyệt thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên băng lãnh. Cuối cùng, một viên thanh sắc thần bí tinh thể theo nàng nơi trán bay ra. Tĩnh tĩnh trôi nổi cách nàng trên trán phương hơn 10 cm trên bầu trời. Tinh thể vậy mà tự hành theo ký chủ trong cơ thể bay ra. Tiểu thư sợ là đã chạm bên cạnh Lưu tiến sĩ kinh ngạc nói. Nhưng phía sau nói lại là cũng không nói đến miệng. Bất, Nguyệt Nhi không có chết. Nàng chỉ là đang ngủ, ta muốn ở đây cùng nàng. Chu Vấn Long hoàn toàn không thể tin tưởng mình muội muội cứ như vậy chết đi, hắn vẫn không thể tiếp thu sự phát hiện này thực. Liền lúc này, ngoài cửa một trận gấp tiếng bước chân truyền đến. Một lát sau, liền thấy đến một danh thanh niên nam tử vọt vào, thần tình thập phần lo lắng. Báo cáo đầu lĩnh, căn cứ thị bên ngoài vọt tới một chút cũng không có mấy lần dị sinh vật. Chúng nó đã đem chúng ta căn cứ thị cấp bao quanh vây lại. Rất nhiều huynh đệ cũng đều tới tường vây đi lên đi vào công kích. Thế nhưng tử thương nặng nề, thỉnh đầu lĩnh đến dẫn chúng ta, đem quái vật đầy, thanh niên nam tử nói. Qua nửa ngày, cũng chưa gặp được đầu lĩnh nói chuyện, bầu không khí một chút trở nên thập phần khẩn trương khởi đến. Bỗng nhiên, Chu Vấn Long đứng lên. Trong mắt chung tất cả đều là sát ý. Tiểu Nguyệt, ngươi yên tâm. Ca ca sẽ đem tất cả quái vật đô giết sạch, sẽ không để cho chúng nó đến phá hư nhà của chúng ta. Viên. Ngươi ở đây chờ, ta rất liền sẽ trở lại gặp ngươi, xoa một chút muội muội đầu mau. Sau đó Chu Vấn Long liền không quay đầu lại ly khai. Trong nháy mắt, gian phòng này tự lý lại trở nên yên tĩnh khởi đến. Lưu tiến sĩ nhìn thấy người đô ly khai, mà ánh mắt của hắn lại là chuyển đến kia hạt lục sắc tinh thể thượng. Liền cũng rời bất khai ánh mắt, bảo bối a, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm được một thích hợp ký chủ. Lưu tiến sĩ trên mặt lộ ra điên cuồng. Tươi cười, hắn cầm trên tay một bình thủy tinh tử, tay hắn run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là quá kích động, quá hưng phấn, tham lam người a. Một cũng sẽ không có kết cục tốt. Một đoạn thanh âm theo kia hạt lục sắc tinh thể trung truyền ra. Lại là không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Nếu như đường đường ở đây nghe thấy một đoạn này thanh âm. Như vậy nàng nhất định sẽ kinh ngạc không ngớt. Bởi vì thanh âm này đối với nàng mà nói hết sức quen thuộc. Hết chương.